Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, lấy ra nữa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1553, lấy ra nữa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tử Y Võ Hoàng tốc độ rất nhanh, chỉ là chỉ chốc lát thời gian hắn liền đã trở về. Hơn nữa đem Mục Duẫn mang về. Lưỡng thân thể của con người đáp xuống đài chiến đấu sát biên giới hành lang trên. Mục Duẫn thấy Lâm Phong đem Tề Vũ Thần kéo, đôi mắt đẹp lóe lóe. Thật bất ngờ, nàng hiển nhiên thật không ngờ Lâm Phong sẽ đứng ở chiến trên đài. Hơn nữa đem Tề Vũ Thần ngược đắc thê thảm như thế. Khi Tử Y Võ Hoàng mang nàng tới thời gian, nàng thậm chí không biết vì sao. Nhưng lúc này, nàng phảng phất hiểu rõ ra, trong con người có một tia nhợt nhạt dáng tươi cười, ấm áp. Duẫn Nhi, đến đông đủ thiên bảo nhìn trên đài bên kia, tiền bối sẽ chiếu ngươi. Lâm Phong quay Mục Duẫn nói rằng, mọi người đều cho rằng Lâm Phong trong miệng tiền bối chính nghịch Trần Võ Hoàng. Đương nhiên, nghịch Trần Võ Hoàng tại, Tề Thiên Bảo Nhân đích xác không dám làm càn đối phó Mục Duẫn. Ân, Mục Duẫn không có hỏi nhiều, thân hình lóe ra, một lát sau đến hỏi ông trời bảo khán đài bàng, an tĩnh nhìn trước mắt phát sinh việc. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa có hoàn toàn minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cổn, Lâm Phong cánh tay chợt xúy động, nhất thời Tề Vũ Thần thân thể bay, hướng phía Tề Thiên Bảo phương vị đi. Tử Y Võ Hoàng thân thủ nhất trừ, lập tức thân ảnh lóe ra hạ, đem Tề Vũ Thần tiếp được đến, coi như nhỏ tặng khẩu khí. Một cái chính mình thật lớn tiềm lực Tề gia hậu bối nếu là chết ở Lâm Phong trong tay đảo, hắn cũng không tiện ăn nói. Dù sao Lâm Phong là từ trong tay hắn chạy thoát đầy đồng thời cởi ra khống chế. Tuy rằng đây hết thảy mới có thể đều Tề Vũ Thần gieo gió gặt bão. Nếu là hắn phái người sát Lâm Phong, sẽ không phát sinh bây giờ sự tình. Lâm Phong ly khai Tề Thiên Bảo nơi dùng chân lúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến trên đài, Lâm Phong đôi mắt tiếp tục chuyển động, chư thế lực người đều trầm mặc, bọn họ đến muốn nhìn, cái này Lâm Phong rốt cuộc ý muốn như thế nào? Lúc này đây, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Dược Vương Tiên Cung chỗ ở phương vị. Có thể dùng Dược Vương Tiên Cung mấy thanh niên cường giả nhíu mày. Trong mắt lưu chuyển phong mang, lẽ nào Lâm Phong Dược Vương Tiên Cung cũng muốn động? Nhưng mà bọn họ phát hiện, Lâm Phong ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía bọn họ, mà là theo thân thể của bọn họ, hướng phía Dược Vương Tiên Cung đài chiến đấu phương hướng nhìn ra xa đi. Cuối, rơi vào trên chiến đài Dược Vương Tiên Cung lão giả râu bạc trắng. Trung vị hoàng cường giả, lão giả râu bạc trắng đương nhiên cũng chú ý tới Lâm Phong. Râu dài phiêu động, đạm mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong quay hắn vươn tay, nói, đồ vật, lấy ra nữa, ngoặc kép, mọi người thấy như vậy một màn sửng sốt một chút. Đồ vật, lấy ra nữa, Lâm Phong vấn Dược Vương Tiên Cung cường giả đòi phải vật gì? Lão giả râu bạc trắng trong lòng hiểu rõ, Dược Vương Tiên Cung một ít cường giả cũng biết Lâm Phong là ở muốn cái gì. Ngày nào đó, một vị tự xưng vũ trì võ hoàng cường giả lưng bị thương Lâm Phong, đi tới Dược Vương Tiên Cung ở chỗ này nơi dùng chân, gặp được lão giả râu bạc trắng. Cầu hắn vì Lâm Phong chữa thương, quỳ xuống cầu cứu, nhưng mà lão giả râu bạc trắng nhận vũ trì chiếc nhẫn chữ vật. Nói đó là vũ trì xông tới hắn bồi thường, làm cho vũ trì cồn. Lâm Phong lúc này đòi muốn, đương nhiên là trước đây vũ trì giao cho lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Phong. Một cái tôn vũ thất trọng chi nhân, dám hướng hắn thân thủ phải đồ vật, không thể không nói Lâm Phong lá gan không phải thông thường đại. Đương nhiên, Lâm Phong lá gan lúc trước cũng đã chứng minh qua, đánh Chu Thiên không bằng, ngược Tề Vũ Thần, làm cho Tề gia giao ra Mục Duẫn, tựa hồ đích xác không có hắn không làm được sự tình. Thế nhưng, hắn thân là trung vị hoàng cường giả, lẽ nào làm cho đích thân hắn đem tới tay gì đó? Bởi vì Lâm Phong tôn giả này một câu nói, chả đã Lâm Phong, đây cũng không phải là vật kia quý trọng vấn đề. Như vậy, người khác sẽ làm sao nhìn hắn? Hắn trung vị hoàng mặt mũi của, để vào đâu? Ta khuyên ngươi thu hồi lời của ngươi nói. Lão giả râu bạc trắng lên tiếng, thanh âm hết sức bình tĩnh, lại mang mãnh liệt xuyên thấu lực. Chiến trên đài, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng. Xin khuyên Lâm Phong, thu hồi ngôn ngữ. Lâm Phong trên người nhanh ma ý vẫn chưa từng thu liễm. Nghe được lão giả râu bạc trắng đến chân sau bộ hướng phía Dược Vương Tiên cung chỗ ở tiền 18. Ghế cường giả đạp qua, mỗi bước ra một bước đều có thể dùng đại địa hơi rung động. Trong hư không phảng phất lăn lộn một cổ đáng sợ nhanh sóng chiều. Hùng mãnh hướng phía mấy người kia đánh tới. Dược Vương Tiên cung cái này đồng lứa nhân tài đông đúc. Có bốn người tiến nhập tiền 18 ghế. Sau hỏi ông trời bảo còn nhiều hơn một người. Mà ở chiến tích đếm trên, lấy cực kỳ hơi yếu hoàn cảnh xấu bại bởi hỏi ông trời bảo. Kém cướp đoạt đến kế tiếp vạn năm tuyệt đối nắm quyền trong tay. Đương nhiên dù vậy bọn họ cũng là kế tiếp vạn năm tam đại nắm trong tay một trong những thế lực. Kinh khủng kế tiếp vạn năm gian, bát hoang cửu u nơi. Đến không chỉ có là chỉ có một vòm trời tiên khuyết như vậy, thế lực đơn giản như vậy. Hơn nữa, Dược Vương Tiên cung tiền bốn ghế cường đại, có hai người đều là phi thường lợi hại, một người trong đó thậm chí đoạt được đệ nhị ghế, chỉ có nhất chiến bại, chính thị thua ở Vấn Ngạo Phong tay trong. Diệp Thăng, chính thị cướp đoạt đệ nhị ghế người, thấy Lâm Phong đi bước một đạp đến, tám gấp trăm lần đại thế lực lôi cuốn chứ thiên địa lực đang gầm thét. Bá đạo không ai bì nổi. Diệp Thăng trên người trường bào bị diễn tấu đắc bay phất phới. Nhưng hắn chẳng những không có lùi bước, trái lại hướng phía trước bước ra một bước. Hắn và Vấn Ngạo như gió, chính mình thất gấp trăm lần đại thế lực. Hơn nữa, Dược Vương Tiên cung nhân am hiểu năng lực và những người khác không giống với. Lúc này, đoàn người chỉ thấy Diệp Thăng cặp mắt kia đồng dần dần trở nên yêu dị lên. Nhiếp nhân tâm phách, ám lục sắc ánh mắt của kẻ khác không dám nhìn thẳng. Diệp Thăng thực lực hết sức đáng sợ. Mặc dù là Vấn Ngạo Phong đánh bại hắn đã tìm đại lực khí. Người này tuy rằng thực lực đáng sợ, bá đạo vô biên, nhưng là muốn chiến thắng am hiểu sao sao Diệp Thăng, sợ rằng rất khó. Nếu là chiến bại, Lâm Phong hạ tràng sẽ rất thảm. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, lấy thiên phú của mình làm tiền đặt cuộc, toàn bộ đổ tại Thanh Đế Sơn trên người. Nếu là Lâm Phong chiến bại một hồi, Thanh Đế Sơn cự tuyệt hắn, Lâm Phong số phận hầu như có thể biết trước, sẽ chết hết sức thảm. Diệp Thăng, chính ngày xưa khen Quân Mạc là tốt khiêm tốn thanh niên. Hắn đoạt đệ nhị ghế, Lâm Phong thấy hắn nhất chiến, rất mạnh hoành, ám lục sắc con người phảng phất đau đớn chứ Lâm Phong thần niệm. Có thể dùng Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt đều không thể mở đến. Cảnh này khiến Lâm Phong tâm thần run lên, con người của hắn trở nên càng thêm đen kịt lạnh như băng đứng lên. Ma nhãn trong, mạnh mẽ ma đạo ý chí dĩ cập chớ chú lực phún ra ngoài. Tại trong hư không cùng đối phương ám lục sắc ánh mắt va chạm. Thật mạnh ma đạo ý chí lực lượng, quẩn trong ma đồng trong. Ta sao sao chi đồng cánh xâm không vào được. Diệp Thăng thầm nghĩ trong lòng, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời một luồng lũ dây đem thân thể hắn bao phủ. Cái này dây hóa thành đáng sợ gốc cây vương, đem Diệp Thăng thân thể đều thác lên, thậm chí phảng phất chính mình con ngươi vậy. từng cái tráng kiện dây hướng phía tám mặt nơi Chiêu Lâm Phong đánh tới. Cánh so kiếm còn muốn phong duệ, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Lâm Phong quanh thân xuất hiện vô cùng ma ý, giết chóc ma quyền lôi cuốn chứ bá đạo vô cùng đại thế lực hung mãnh bào hao đánh ra. Nhất thời này dây đều hóa thành bột phấn, dây nổ tung, nhưng có từng viên một mầm móng như trước hướng phía Lâm Phong thân thể đi. Cực kỳ quỷ dị, Phong, Diệp Thăng trong miệng phun ra một đạo lãnh âm, nhất thời cuồng phong cuốn qua. Mầm móng tùy phong nhi động, càng vô ảnh vô hình, phải trồng ở Lâm Phong trên người. Hỏa, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời lửa ma sinh sôi ra, cường đại lửa ma đốt diệt tất cả, vô số loại tử hàng lâm Lâm Phong trên người. Nhất thời một cổ đáng sợ ăn mòn cảm giác ăn mòn Lâm Phong thân thể, thậm chí phảng phất sẽ lan tràn, mọc rễ nảy mầm. Đem Lâm Phong thân thể đều triệt để ăn mòn đầy. Nhưng mà Lâm Phong trên người hiện lên lửa ma cũng là cực kỳ bá đạo. Ma chi áo nghĩa cùng hỏa diễm áo nghĩa dung hợp mà thành ngọn lửa màu đen. Đem rất nhiều muốn lan tràn mọc rễ mầm móng đốt là giả vô. Ma, hỏa diễm, Lâm Phong hắn tựa hồ đã bày ra đa chủng áo nghĩa lực lượng sao? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Không gian, ma, hỏa, chớ chú, tử vong, bất hủ, nhiều như vậy áo nghĩa có mạnh có yếu. Nếu là có thể toàn bộ hóa thân pháp tắc, có thể dùng các hệ pháp tắc lực lượng rót thể, đem đáng sợ đến bực nào. Bất quá loại tình huống này hầu như khả năng không lớn tồn tại. Rất nhiều ngày phú cường giả tại võ hoàng dưới thời gian lĩnh ngộ không ít áo nghĩa lực lượng. Nhưng bọn hắn sẽ chọn am hiểu nhất nhất lưỡng chủng áo nghĩa thăng hoa vi pháp tắc. Đồng thời lĩnh ngộ ngũ sáu chủng pháp tắc lực lượng, thành tựu đa hệ pháp tắc võ hoàng. Quá khó khăn, vô số nhân muốn bước trên ngôi vị hoàng đế lĩnh ngộ một loại pháp tắc lực lượng đều hết sức trắc trở. Càng không cần phải nói đa chủng, cùng người này chiến phải tốc chiến. Lâm Phong trong lòng nghĩ. Diệp Thăng am hiểu lực lượng hết sức quỷ, sao sao, mầm móng, ăn mòn, phong, hoàn hảo bản thân hắn cũng thiện dài hơn nhiều cường thịnh lực lượng. Ma nhãn, lửa ma, có thể chống đỡ đối phương công kích, bằng không nếu là thay đổi một người, hết sức dễ bị sao sao cùng ăn mòn lực lượng liên hoàn rào sát. Cùng người như thế chiến không thể kéo dài. Phải chấm dứt đối lực lượng cường đại trấn áp hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.